Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1324 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2016. Thời điểm đó bạn và ông xã của bạn vẫn chưa có kết hôn với nhau, vẫn đang quen nhau thôi. Thì bạn kể rằng sức khỏe của bạn á bình thường rất là tốt luôn. Bạn ít khi nào mà bị bệnh lắm. Thí dụ như nếu lâu lâu bạn có bị bệnh á thì bạn chỉ bị cảm sốt thông thường. Cứ mỗi lần mà bị cảm á thì bạn chỉ cần ghé nhà thuốc Tây mua thuốc uống là hết hà. Nhưng mà vào năm 2016 á thì tự nhiên có một cái khoảng thời gian là 4 tháng mấy, 5 tháng bạn cứ liên tục bị bệnh hoài luôn. Nhưng mà không phải bạn bị bệnh nặng đâu, mà cái kiểu bạn nhức đầu, rồi sổ mũi, rồi ho, rồi nóng lạnh, rồi sốt rất cao, rồi nhiều khi uể oải, nhức mỏi mình mẩy thôi. Mà cứ bệnh như vậy liên tục trong vòng 4 tháng mấy gần 5 tháng. Một tháng 30 ngày, bạn bệnh hết 25-26 ngày rồi. Uống thuốc hết cái 1-2 bữa sau bệnh tiếp. Uống thuốc hết cái 1-2 bữa sau bệnh tiếp, cứ làm miết vậy đó các bạn. Cho nên riết rồi á, cái cơ thể của bạn á càng lúc càng ốm. Bạn sốt đau gần á là chục ký lô. Cái gương mặt của bạn ốm đến nỗi mà nhìn vô rất là tối, không có còn sáng sủa như trước nữa. Và đặc biệt là ha, bình thường bạn với lại anh người yêu của bạn á rất là thương nhau. Nhưng mà không hiểu sao trong cái khoảng thời gian mấy tháng đó, cứ mỗi lần mà bạn thấy cái mặt anh người yêu của bạn á thì bạn lại thấy ghét vô cùng luôn. Bạn cứ kiếm chuyện để mà gây lộn với ảnh, cứ kiếm chuyện để mà đòi chia tay với ảnh, cứ làm miết à. Rồi nhiều khi ảnh rất là bực bội, ảnh khó chịu, ảnh cũng tự ái. Nhưng mà có điều anh ảnh thương bạn, cho nên nó là cứ mỗi lần ảnh quạo, ảnh chạy về, thì qua ngày hôm sau ảnh lại qua để năn nỉ bạn. Mà mỗi lần như vậy thì bạn chửi ảnh rất là nhiều và cứ liên tục như vậy đó các bạn. Thì sau đó bà ngoại của bạn thấy rằng á là tại sao bạn cứ bệnh rề rề hoài. Mà trong khi bệnh á thì chỉ là cảm sốt bình thường thôi, thì mình uống thuốc nó hết. Mắc gì á mà cứ uống thuốc hết xong cái 1-2 bữa sau bệnh tiếp, mà cứ bị như vậy hoài, rồi càng lúc cái cơ thể của bạn càng ốm xuống. Cho nên lúc này bà ngoại nghĩ rằng á có thể là trong người của bạn đang bị một cái căn bệnh gì đó nặng, khiến cho cái sức đề kháng của bạn á là nó suy yếu, thành ra là bạn mới bệnh hoài như vậy. Cho nên bà ngoại mới kêu mẹ của bạn á là thử đem bạn vô trong bệnh viện khám kỹ hơn thử coi sao. Thì lúc này mẹ của bạn mới dẫn bạn đi khám ha. Nhưng mà khi vô bệnh viện khám chụp kỹ càng hết, thì cuối cùng bác sĩ nói rằng bạn chỉ bị cảm sốt thông thường thôi. Và người ta cho thuốc đem về nhà uống, chứ hả là không có bị bệnh tật gì mà nặng nề cả. Thì khi mà về á, bà ngoại mới nghĩ rằng á, là ủa kỳ vậy ta. Thí dụ như nếu mà không có cái căn bệnh gì nặng, tại sao á, là bạn cứ bệnh rề rề hoài. Rồi bệnh như vậy á, là càng lúc càng ốm xuống, ốm mà gần cả chục ký lô, bây giờ ốm nhách ốm nhơm như vậy. Thì lúc này bà ngoại mới nghĩ tới cái vấn đề tâm linh, chứ từ nào tới giờ là bà ngoại không nghĩ nha, mà bây giờ nghĩ. Lúc đó bà ngoại mới nói với lại mẹ của bạn rằng á, là ông ấy bây giờ chắc là phải đưa bạn qua bên nhà của ông ba. Ông ba này là bà con xa bên họ ngoại của bạn, ông ba là thầy bùa, mà nhà của ông á là ở bên Cù Lao, mình phải đi phà qua nha các bạn. Thì hôm mà đi qua nhà ông ba á, mẹ của bạn chở bà ngoại qua trước, rồi mẹ dặn anh người yêu của bạn á là chưa chở bạn qua sao, thì mẹ chở ngoại qua trước mới trình bày cho ông ba nghe là tự nhiên bạn bị bệnh như vậy ha. Thì ông ba nói rằng á là bây giờ đợi nó qua để mà ông ba coi thử còn sao. Cho tới cái lúc mà bạn qua, trong cái lúc mà bạn đi vô nhà ông ba đó, thì ông ba ngồi trong nhà, ông ba nhìn ra thấy bạn. Ông ba mới quay lại, ông ba nói với lại bà ngoại và mẹ của bạn rằng á, là con nhỏ này á, nó đâu bệnh gì đâu. Con nhỏ này á, là nó bị dông theo, nó có cái dông nam theo nó kìa kìa, đi kè kè phía sau lưng nó kìa, rồi tới cái cổng nó đứng ở ngoài á, nhỏ vô, nó đứng ở ngoài nó không dám vô. Thì lúc đó là bạn vô tới nhà rồi, ông ba mới kéo ghế, ông ba mới kêu bạn á, là ngồi trước mặt ông ba. Thì ông ba nói rằng á, là bây giờ ông ba hỏi con, rồi con ráng nhớ, con trả lời câu hỏi của ông ba nha. Thì bạn cũng dạ. Sau đó ông ba mới hỏi rằng á, là bây giờ con nhớ lại coi là khi mà con ngủ á, là con có thấy gì không. Thì lúc này bạn suy nghĩ, bạn đâu thấy gì đâu, cho nên bạn cũng trả lời ông ba rằng á, là dạ con đâu thấy gì đâu. Thì ông ba kêu á, là bây giờ con ráng con nhớ kỹ hơn thôi coi, tại vì bây giờ con đã bệnh á, là cũng gần 5 tháng rồi, thì con nhớ trước đó đi, là con có nằm mơ con thấy người thanh niên nào lạ mặt hay không. Thì lúc này bạn cũng ráng nhớ, tại vì thời gian nó lâu rồi, cho nên bạn cũng ngồi bạn nhớ. Thì cuối cùng bạn đã nhớ lại một cái giấc mơ. Bạn kể rằng á, là đêm đó bạn ngủ cũng bình thường, tự nhiên bạn nằm mơ á, bạn thấy có một người thanh niên. Người thanh niên này á, bạn nhìn á, là bạn biết là con trai tầm khoảng chừng 20 mấy tuổi, nhìn biết không phải là anh bồ của bạn luôn. Cái gương mặt của người thanh niên này á, thì bạn lại không có thấy rõ, nó cứ mờ mờ ảo ảo lạ dữ lắm. Thì người thanh niên này mới vô phòng của bạn, mới rủ bạn đi chơi, mà không hiểu sao trong cái giấc mơ đó bạn ngồi dậy, bạn đi chung với cái anh này. Thì bạn đã thấy cái anh này đã dẫn bạn đi rất là nhiều nơi, và những cái chỗ đó rất là đẹp. Sau đó cái anh này á, mới dẫn bạn về. Rồi bạn giật mình thức dậy, và bạn nghĩ rằng đó chỉ là một cái giấc mơ bình thường thôi, mặc dầu không phải là thấy bồ của mình, nhưng mà bạn nghĩ là giấc mơ bình thường thôi, cho nên đó là bạn cũng không có kể cho ai nghe, cũng chả nghĩ ngợi gì, rồi từ từ cũng quên. Hôm nay ông ba kêu ráng nhớ thì bạn mới nhớ lại. Thì sau đó ông ba gật đầu, ông ba mới hỏi bạn tiếp rằng là bây giờ con nhớ thêm đi, tối con ngủ á, là con có cảm thấy gì không? Thì bạn suy nghĩ bạn có thấy gì đâu, cho nên đó là bạn nói không, con đâu có cảm thấy gì đâu. Cái ông ba kêu, bây giờ con phải ráng đi, con nghĩ coi là con có thấy trong người con như thế nào hay không, con thấy nóng, thấy lạnh làm sao, khi mà con ngủ á, là con có cảm thấy hay không. Thì bạn mới nhớ rằng á, là khi mà bắt đầu bạn bệnh á, là tại vì bạn nãy miền Tây, mà ở miền Tây á, thì thời tiết không có lạnh như là ngoài miền Bắc, lúc nào cũng nóng hết. Bạn á, thì bạn ngủ ở trong buồng, mà phòng của bạn thì không có cái máy lạnh, chỉ có cái quạt thôi, bạn giăng mùng bạn ngủ. Mà đầu hôm có nhiều khi trời nó oi bức quá, bạn nực quá, bạn ngủ còn không được mà. Nhưng mà khi nực như vậy, cái lúc mà ngủ được rồi á, thì tới tầm khoảng chừng giữa đêm bạn cũng không có nắm rõ lúc đó là mấy giờ, tại vì bạn đang ngủ, bạn chỉ có cảm nhận rằng á, là tầm khoảng nửa đêm á, là tự nhiên cái người của bạn nó rất là lạnh. Bạn có cảm giác giống như là mình đang nằm trong một cái phòng máy lạnh mà 16-17 độ vậy đó. Rồi á, là bạn cảm giác như là mình đang nằm mà hả kế bên một cái cục nước đá, và cảm giác giống như là người của mình giống như bị ôm vậy đó. Nhưng mà bạn không có nghĩ ngợi gì cả, bạn nghĩ rằng có thể là giữa đêm nó lạnh thôi. Rồi á, là cứ mỗi lần như vậy tới sáng là bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, cái người của bạn sẽ cảm thấy rất là nhức nhói luôn. Thì sau đó ha, khi mà ông ba nghe, ông ba nói rồi đó, đó, mỗi lần mà con cảm thấy lạnh là dông nam đó vô nằm kế con. Con có dông nam theo, rồi dông nam này vô nằm kế con để mà nó ôm con. Rồi á, là nó hút cái dương khí của con, cho nên á, là cái người con á, là con bệnh hoài à. Dông này á, là dông chiến sĩ đã chết lâu lắm rồi, chết từ cái thời chiến tranh lận, mà chỉ mới có 24-25 tuổi thôi. Do là không biết con đi đâu mà con đi ngang qua cái chỗ của cái dông này ngủ á, cho nên dông này thấy con thích rồi á, là đi theo con, thương con, muốn bắt con làm vợ. Thành ra là đêm sẽ vô nằm kế con để mà hút cái dương khí của con, để cho cái sức khỏe của con càng lúc càng yếu dần, yếu dần, yếu dần. Rồi sau đó là bệnh nặng, rồi vong này bắt con đi luôn. Thì khi mà nghe ông ba nói vậy, trời ơi, ai cũng sợ cả, bạn rất là hoang mang luôn. Tại vì bản thân của bạn thì bạn chỉ là nằm mơ thấy một lần đó, rồi ngoài ra bạn đâu thấy gì nữa đâu. Rồi mỗi đêm thì nhiều lúc là bạn thấy lạnh, có nhiều lúc thì ngủ bình thường, chứ không phải là đêm nào cũng thấy lạnh hết. Thì sau đó đó bà ngoại mới hỏi, bây giờ phải làm sao giờ hả anh? Thì lúc này là ông ba mới kêu bạn, tại vì nhà của ông ba là có một cái gian phòng thờ riêng là thờ Phật. Ông ba mới kêu bạn là qua bên gian phòng thờ đó để mà thắp nhang cho Phật đi, lại Phật đi ha. Thì bạn cũng qua bên đó thắp nhang xong rồi lại Phật, rồi qua lại bên đây. Ông ba mới vẽ cho bạn là 5 lá bùa. Một lá ổng kêu là bỏ vô trong cái gói nằm. Còn 4 lá thì mỗi một ngày là bạn lấy cái ly nước ấm xong rồi là đốt một lá bỏ vô trong ly rồi uống, là uống trong vòng 4 bữa. Thì ông ba kêu là làm như vậy đi, rồi là nó đi, tại vì là vong này thì ông cũng không bắt được, không có duyên để mà bắt các bạn. Thì sau đó đó là cũng về, thì cứ tưởng rằng êm ha. Nhưng mà tầm khoảng chừng hơn 10 bữa sau cái ngày mà bạn qua bên ông ba, thì đêm hôm đó là bạn mới nằm mơ. Trong cái giấc mơ là bạn thấy trong phòng, trong cái buồng của bạn tự nhiên là bạn giật mình. Cái bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn qua đây nè, bạn thấy có hai người. Một người là nữ, mà cái gương mặt của người nữ này bạn nói bạn thấy rất là rõ. Cái cô này rất là bình thường luôn, như người vậy đó. Còn một người là nam, mà cái người nam này khi mà bạn thấy tự nhiên bạn nhớ lại, à cái người nam này á, hồi cách đây hơn nửa năm trước mình thấy người này vô trong buồng rủ mình đi chơi nè. Nhưng mà bây giờ bạn cũng không thấy được cái gương mặt, cái kiểu cái gương mặt của anh nó mờ mờ ảo ảo. Bạn nhìn kỹ cũng không có kỹ được nữa các bạn. Thì bạn thấy hai người nó đứng ngay chỗ kế bên cái giường của bạn. Chính giữa của hai người này là nguyên một cái xào quần áo, quá trời áo quần luôn. Thì lúc đó đó bạn mới dòm lên, cái bạn mới giật mình. Tự nhiên là bạn nghe cái anh thanh niên đó đó nói với bạn rằng là em lựa đồ đi, em lựa áo đi em. Mà lúc này không biết sao tự nhiên bạn không sợ. Bạn không sợ các bạn, cái bạn mới ngồi dậy. Bạn ngồi dậy thì bạn mới lật cái xào đồ đó. Thì bạn mới hả là em thích cái áo này, cái bạn lấy ra 2-3 cái. Thì 2-3 cái áo đó bạn nói rằng đó là cái nền của nó đó màu trắng, cái bông thì màu đỏ, rồi cái nền màu trắng, cái bông màu tím, mà nhìn giống như là áo giấy vậy đó các bạn, như là cái áo mà vàng mã mà mình mua vậy đó, cái kiểu vậy đó. Cái tự nhiên lúc này bạn thấy cái anh đánh cười, xong rồi bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì tới sáng rồi, cái bạn cũng hoang mang đó, ủa sao tự nhiên mình thấy gì lạ ngộ trời, sao tự nhiên mình thấy gì mà hai người đó, rồi lại kiểu như là lựa quần áo rồi sao đồ giống như đồ giấy vậy đó. Nhưng mà do mắt đi làm á các bạn, cho nên nó là bạn cũng không có kể cho mẹ hay là cho người nhà nghe. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau là bạn lại tiếp tục bệnh lại. Trong khi mà qua bên ông ba là hơn 10 ngày đó là bạn không có bệnh nữa, hết bệnh rồi. Nhưng mà sau cái giấc mơ đó, qua ngày hôm sau bạn lại tiếp tục bệnh lại. Và kỳ này á, bạn bệnh còn nặng hơn. Bệnh còn nặng hơn, sốt còn cao hơn nha. Rồi á, là ho, nhức đầu, vô cùng luôn các bạn. Thì lúc đó mẹ của bạn thấy không ổn rồi. Cho nên á, là mẹ mới gọi cho cô hai và cô ba là cô ruột của bạn. À, chị của ba bạn ha. Thì hai cô này á, là có hai người con trai. Một người á, thì bạn gọi là anh hai, một người á, thì bạn gọi là anh Út. Hai cái anh này á, là đi tu ở dưới chùa, ở dưới dòng Trôm Bến Tre á, các bạn. Thì mẹ mới gọi cho cô hai cô ba để mà kể về cái trường hợp của bạn. Xong rồi á, cô hai cô ba mới gọi cho hai anh đó. Thì hai anh đó kêu rằng á, là bây giờ chở bạn lên, hoặc là hai ảnh sẽ xuống để mà chở bạn á, để mà đưa bạn vô chùa vậy đó ha. Thì cho tới cái ngày mà hai cái người này xuống để mà đưa bạn vô chùa, bạn nói rằng cái lúc bạn đi á thì bình thường lắm, không có gì hết. Bạn còn nói chuyện với anh bạn, mặc dầu lúc đó anh của bạn đã đi tu cạo đầu rồi, nhưng mà bạn vẫn nói chuyện với anh bạn rất là bình thường luôn, không có gì khó chịu cả. Nhưng tự nhiên khi tới cái cổng chùa, cái bạn nhức đầu các bạn, nhức bưng bưng luôn, xong rồi buồn nôn, bạn không có muốn bước vô. Khi mà tới cổng chùa, bạn muốn thôi, em vô đâu, thôi đi về à, đi về không vô đâu. Cái lúc đó mọi người mới giằng co, mới kéo bạn đó, thôi đi vô chùa đi, bạn không chịu. Nó thôi, tự nhiên khó chịu quá, không vô đâu, nhức đầu quá, không vô đâu. Thì lúc này á, sư chủ trì của chùa đó đó, đứng ở trong á, các bạn mới kêu rằng á, là con đi vô đây. Mới ngoắc mới kêu bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn nghe sư kêu, bạn mới đi vô. Khi mà bạn vô á, cái kiểu bạn sợ sệt lắm. Giống như là bạn nhìn cái gương mặt của sư, tự nhiên bạn sợ vô cùng. Rồi nhìn hả là tượng Phật, bạn sợ vô cùng, sợ luôn. Cái vô cái... sư mới kêu bạn con ngồi xuống đi, lại Phật đi con. Cái bạn cũng ngồi xuống, cái cũng lại Phật các bạn. Sư kêu gì bạn làm đó. Thì sau đó sư nhìn bạn xong, cái sư mới quay qua mới nói với mẹ bạn rằng là bé nó có dông nam theo. Dông này theo cũng đã lâu rồi, cũng không tốt. Mà dông này bây giờ không có đây. Thôi bây giờ là sư sẽ cho một cái chuỗi, cái chuỗi đeo tay á, để cho bạn đeo. Với lại á, là sư cho một cái lá bùa bỏ vô trong một cái túi màu đỏ, kêu bạn rằng á, là bỏ vô trong người suốt. Thí dụ như lúc tắm đem ra, rồi khi mặc đồ á, là cũng phải bỏ vô liền. Còn chuỗi á, thì lúc nào cũng phải đeo trên tay cả. Xong rồi á, là sư chủ trì dặn rằng á, là bạn đừng có tắm tối quá. Thí dụ như đi làm về á, thì tắm liền chứ đừng có để tới tối tắm. Với lại cái lúc chạng vạng á, là đừng có ra đường. Sư dặn như vậy. Rồi sau đó là cũng đi về ha. Thì bạn nói rằng khi mà về nhà là êm đau được khoảng một thời gian, 1-2 tháng luôn á, là hoàn toàn bạn khỏe trở lại. Rồi gặp anh người yêu á, thì cũng bình thường, không có còn gây lộn, không có còn thấy ghét ảnh nữa. Nhưng mà tự nhiên sau 2 tháng, cái ngày hôm đó bạn nói tự nhiên bạn bị nhức đầu, nhức quá trời nhức luôn, nhức mà băng luôn. Rồi á hả, mẹ bạn hỏi con sao vậy, bạn quạo với mẹ, bạn cự, bạn chửi mẹ. Mà từ nào tới giờ bạn nữ này hiền lắm, có hiếu dữ lắm, không bao giờ mà gây gỗ với lại anh chị em trong nhà hay là hỗn hào với cha mẹ. Nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu sao bạn cự mẹ quá trời. Rồi bà ngoại hỏi sao mà hôm nay tự nhiên hỗn quá vậy, các bạn cũng cự bà ngoại luôn. Xong cái sau đó hả, bạn làm như điên các bạn. Bạn nhớ cái lúc đó không biết sao mà không có kiềm chế được cái hành động á. Bạn gào, bạn thét. Xong cái bạn chạy ra ngoài sân, bạn lấy cái khúc cây á, tự đập lên đầu của bạn rồi bạn xỉu luôn. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy ha, thì lúc đó bạn thấy bà ngoại với mẹ là đang lau khăn nóng lên mặt của bạn nè. Rồi khi mà bạn mở mắt ra, mẹ mới dìu bạn, rồi cho bạn uống nước trà đường. Xong rồi á, là bà ngoại nói trời ơi, con làm cái gì vậy con? Con làm cái gì á, mà con, cái dây chuỗi mà sư cho đó các bạn, là bạn đã kéo ra, đứt là văng cái hộp ra tùm lum hết trơn. Con làm cái gì vậy? Sao tự nhiên con làm gì kỳ vậy? Cái bạn nói, con đâu có biết con làm cái gì. Con tự nhiên lúc đó là bạn không nhớ. Cái sau đó cái bạn mới sực nhớ là nó con không biết nữa. Sao tự nhiên cái lúc đó con không có kiềm chế được cái bản thân của con. Con cũng không biết làm sao nữa ngoại ơi. Sao kỳ quá mà lúc đó con nhức đầu dữ lắm. Thì lúc này mẹ của bạn rất là lo. Cho nên là mẹ mới tính rằng là thôi để gọi cho anh hai với anh út của bạn, là hai anh tu trong chùa, để tính rằng là đưa bạn lên chùa nữa coi làm sao. Thì khi mà gọi thì anh hai với anh út nói rằng là anh, hai anh với lại sư chủ trì là đang qua bên Cần Thơ để mà đi thuyết pháp rồi, tới mấy ngày mới về, kêu rằng là mấy ngày sau hãy lên ha. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng là thôi, bây giờ mấy bữa sau thì mới đi được, bây giờ con ở nhà. Thí dụ như khó chịu, nhức đầu quá thì vô phòng nằm, chứ đừng có đi ra ngoài đường, hay là buổi tối đừng có ra ngoài đường, thì bạn cũng gật đầu. Thì sau đó khoảng chừng 2 ngày, cái ngày hôm đó đó ha, là mấy người anh mà bên bà con bên ngoại của bạn á, mới qua bên nhà của bạn chơi. Đi ra phía sau rồi bắt cá lóc rồi các bạn, đi soi ớt rồi đó, để mà nấu cháo. Thì bạn cũng nhiều chuyện, bạn đi coi. Thì khi mà bạn đi coi lúc đó là trời á, là cũng chiều rồi. Xong rồi á, là bạn vô, bạn lấy đồ bạn tắm. Tắm xong các bạn không có bỏ cái túi đỏ mà sư đã cho, mà để ngoài nhà tắm á. Các bạn đi vô, bạn cũng ngồi quay quần với mọi người. Lúc đó mọi người đang ăn uống nói chuyện với nhau, đang vui vẻ lắm. Tự nhiên cái tâm trạng của bạn thay đổi một cách đột ngột luôn. Bạn nhìn cái mặt người nào bạn thấy cũng thấy ghét hết. Có liếc người này, liếc người kia, liếc người này, liếc người kia, kỳ lắm. Bạn nhìn thấy ha, anh này, sao cái mặt khó ưa dữ trời. Nhìn mặt ba, nhìn mặt mẹ, nhìn mặt bà ngoại, sao mà khó ưa thấy ghét quá vậy. Cái lúc đó bạn đứng dậy các bạn, bạn đi vô trong phòng, bạn nằm. Nằm mà xoay cái lưng ra ngoài, đưa cái mặt vô trong vách. Thì mẹ của bạn thấy bạn lạ quá, cho nên mẹ cũng đi theo. Hỏi con sao vậy con? Sao vậy? Cái bạn không thèm trả lời. Cái lúc đó bà ngoại cũng vô. Cái bà ngoại hỏi nó sao vậy? Cái mẹ của bạn lắc đầu nó không biết nữa. Cái xong cái mẹ mới rờ rờ cái chỗ mà bình thường bạn hay để cái túi đỏ đó. Cái mẹ hỏi ủa túi đỏ đâu rồi con? Túi đỏ đâu rồi? Bạn không thèm trả lời mà theo cái kiểu làm thấy ghét lắm các bạn. Nằm cái chỉ ra phía sau ở đằng sau, ý là để ngoài nhà tắm á. Chỉ ra vậy đó. Cái mẹ mới lật đật chạy ra ngoài nhà tắm, lấy cái túi đỏ đó nhét vô trong người của bạn, kêu rằng là thôi nằm đây ngủ đi. Cái sau đó cái bạn nằm chút cái bạn ngủ luôn. Ngủ luôn ha. Xong cái qua hôm sau cũng bình thường. Cho tới cái đêm mà qua ngày hôm sau nữa là bạn sẽ lên chùa. Thì đêm trước đó đó ha, là bạn ngủ, cái tự nhiên á là bạn thấy cái anh thanh niên đó vô nữa. Nhưng mà kỳ này á, không có thấy cái dáng của ảnh thanh mảnh giống như hôm trước. Mà kỳ này á là bạn thấy cái người này to ơi là to, bự giống như là một cái cánh cửa vậy các bạn. Bự ơi là bự luôn. Và không thấy mặt nha. Đi vô xong rồi á là quan hệ với bạn như vợ chồng. Mà bạn nói rằng á là bạn chống cự quá trời luôn, không được. Bạn đau đớn vô cùng luôn. Rồi hả là bạn kêu gào mà làm như không ai nghe hết. Xong cái hả là tới lúc 4 giờ mấy sáng thì cái người đó rời đi. Xong rồi lúc đó thì bạn mới la làng lên được. Mẹ với lại ngoại mới chạy qua. Thì sau đó bạn mới nói với mẹ là mới nãy con thấy cái người đó nữa. Cái người đó làm kỳ lắm, là cái kiểu quan hệ vợ chồng với bạn vậy đó. Thì lúc này á là bạn khóc, bạn kêu rằng á là con đau lắm, bây giờ đưa con lên chùa đi, khóc mà vừa khóc vừa nói trong vô thức ha. Thì lúc này á là cũng gọi cho anh hai với anh Út, thì hai anh nói là đã về chùa rồi. Cho nên lúc đó tức tốc người nhà của bạn đã đưa bạn lên chùa. Tới sáng tới cỡ 7-8 giờ là đã tới chùa rồi ha. Khi mà vô á thì sư mới đưa cho bạn một cái thảm, kêu bạn á là quỳ xuống. Xong rồi á là sư chủ trì á mới lấy một cái khăn, mà cái khăn này màu vàng có thêu hình chữ vạn á các bạn. Xong rồi á là chùm lên trên đầu của bạn á, kêu bạn á là chắp tay rồi á là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Con cứ niệm như vậy liên tục ha. Thì sau đó là bạn cứ ngồi bạn niệm liên tục vậy. Xong rồi á là bạn mới nghe sư á, sư lấy một cái chuông á các bạn, thì bạn mới nghe sư á là đọc lẩm nhẩm gì đó. Cái sư lắc cái chuông 3 cái, rồi khi mà bạn nghe tiếng sư lắc chuông 3 lần á, rồi cái bạn ngã ra luôn. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy ha, thì lúc này á là bạn mệt quá trời mệt. Khi mà dìu dậy rồi á, cái sư kêu là ngồi nghỉ chút xíu rồi người nhà đưa về đi. Sau đó ha là người nhà mới đưa bạn về nhà. Thì mẹ của bạn nói rằng á là đáng lẽ là sư chủ trì á sẽ gọi cái vong đó để mà cho vong này nhập vô trong xác của bạn để mà nói chuyện với sư. Nhưng mà do cái cơ thể của bạn yếu quá rồi, cho nên nó là không có cho vong này vô xác. Nhưng mà sư sẽ bắt luôn, chứ không có thuyết phục hay là không có năn nỉ để mà kêu vong này vô chùa để tu. Nhưng mà sư sẽ bắt vong để mà cho vong vô chùa luôn, chứ không có cho vong đi vòng vòng để mà quậy bạn nữa. Thì khi mà đi cái lần đó về là bạn hết luôn các bạn, không có còn nằm mơ thấy và không có còn bị bệnh nữa, rất là khỏe luôn. Rồi sau đó hơn năm thì bạn với lại ông xã của bạn kết hôn với nhau. Tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi thì bạn đã có một bé gái rất là xinh xắn rồi. Thì bạn nói rằng là những cái chuỗi ngày đó, mấy tháng trời đó, đối với bạn là nó rất là kỳ, nó đau đớn lắm. Nhất là cái lần mà bạn thấy cái dòng đó vô mà quan hệ với bạn á, là đêm đó là trời ơi bạn chống cự, bạn đau đớn vô cùng luôn, giống như là bị cưỡng hiếp á các bạn. Thì sau đó là mới được giải quyết. Thi nghĩ rằng á là do cái nghiệp của bạn chưa hết á, tới cái lúc đó rồi là hết nghiệp rồi, cho nên á là sư mới đưa được cái vong này lên chùa. Chứ trước đó ông ba của bạn nè, Rồi á là đi cái lần đầu tiên, khi mà lên chùa lần đầu á là chưa được, dông vẫn còn theo bạn, có nghĩa là bạn vẫn còn nghiệp với dông, thành ra là chưa có trừ được. Nhưng mà cuối cùng á thì dông đã chịu lên chùa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Trời ơi, nhiều khi hả mình mắc nghiệp với người ta, rồi á là mình cũng không biết. Rồi nhiều khi á là mình đi đây, đi qua cái chỗ nào mà có người ta, rồi lỡ người ta thích mình, người ta thương mình, cái người ta theo mình, rồi cái mình bị vậy, cái không biết làm sao. Nhưng mà các bạn, thí dụ như nếu mà mình ở bên đạo Phật, hay là các bạn theo bên đạo của các bạn á, thì mỗi ngày các bạn cứ niệm Phật hay là đọc kinh đó các bạn, thì mình cứ đọc mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày như vậy, để mà có thể là cái nghiệp của mình nó cũng sẽ giảm xuống, hoặc là cái người của mình á là cũng sẽ phát ra cái hào quang. Khi mà dông ta nhìn vô, người ta muốn hả là ghẹo, ta muốn theo mình á, thì người ta cũng hả là ái ngại, người ta sợ, người ta không theo mình. Cho nên nó là chỉ có cách đó là mình mỗi ngày mình niệm Phật á, thì giống như là mình xây một cái bức tường. Mỗi ngày mình niệm Phật thì giống như mình xây một viên gạch vậy đó, thì càng lúc cái bức tường nó càng cao thì nó bảo vệ cho mình. Thì chỉ có cách đó thôi. Còn khi mà nghiệp tới rồi, nếu mà mình gặp quý nhân giúp đỡ đó, thì lúc đó tính sao. Chứ hả thiệt tình bây giờ nhiều khi mình đi ra đường ai biết tới chỗ nào có dông, đúng không các bạn? Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á đã gửi tin về để mà gửi cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do người chị thứ tư của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Lúc đó bạn chỉ mới cỡ 15-16 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng bạn có một người chị họ. Người chị họ này á là con của dì ruột của bạn. Mấy chị em bạn rất là thân thiết với nhau ha. Thì không biết rằng chị họ của bạn đã có chồng hay chưa thì bạn không có kể rõ. Nhưng mà cái lần đó chị họ của bạn đã mang thai ngoài ý muốn. Thì do là mang thai ngoài ý muốn cho nên chị ấy mới đi nạo thai. Mà không biết rằng chị ấy vô bệnh viện lớn nạo hay là đi cơ sở tư nhân nạo. Thì trong cái lúc mà người ta nạo á, người ta đã để sót một miếng, sau đó là chị mới về. Rồi á là do chị cũng chủ quan cho nên chị ấy không có đi tái khám. Thì sau tầm khoảng chừng 2-3 tuần á, chị mới bị đau bụng các bạn. Xong rồi chị cũng không đi tái khám luôn. Rồi á là cái vết sót đó nó đã thúi. Xong rồi á là nó đã gây cho chị bị nhiễm trùng máu. Cho tới cái lúc mà hả mọi người biết đưa chị đi vô bệnh viện cấp cứu á, thì bác sĩ người ta lắc đầu. Người ta nói rằng là do vô quá trễ cho nên không có cứu được chị họ của bạn. Chị họ của bạn đã qua đời ha. Thì sau đó gia đình cũng làm đám tang rồi chôn cất cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì sau khi mà chị họ của bạn mất đâu tầm khoảng chừng vài tháng á, thì hôm đó chị Tư với lại bạn á đã chạy lên nhà của dì bạn chơi. Thì khi mà lên nhà dì chơi á, chị Tư của bạn với bạn mới thắp nhang cho cái người chị họ đó ha. Thì trong cái lúc mà thắp nhang, do chị Tư của bạn lúc đó cũng có chơi số đề, nhưng mà biên không có trúng, các bạn ngày nào cũng thua hết. Cho nên cái lúc mà thắp nhang, chị Tư của bạn á cũng có van vái, nói rằng á là chị ơi, hả bữa giờ á em không có trúng số đề gì hết trơn, thua muốn sặc máu vậy đó. Không mấy hôm nay á là chị phù hộ cho em á là trúng đi. Nếu mà em trúng á có gì em sẽ nấu chè, nấu xôi đem qua cúng cho chị nha. Thì khi mà bạn nghe chị Tư vái vậy, bạn cũng bó tay. Xong rồi á là cũng chơi với dì bình thường, rồi sau đó là cũng về. Chị Tư của bạn cũng biên đề ngày hôm đó ha. Cho tới chiều á là chị Tư đã trúng thiệt các bạn. Trúng là 730.000, mà cái thời điểm đó 730.000 rất là lớn luôn. Thì do là trúng lớn cho nên chị Tư của bạn á quên mất tiêu. Vui quá cho nên quên mất tiêu, không có hả là nấu chè, không có nấu xôi để mà đem quên kia cúng trả lễ gì cả. Cho tới đêm hôm đó bạn kể rằng á, bạn đang ngủ rất là ngon. Thì lúc này á, là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm rồi. Tự nhiên á, là bạn mới nghe cái tiếng là nấu chè đi, nấu chè đi, nấu chè đi. Cái bạn nghe cái bạn mới giật mình thức dậy. Bạn mới nghĩ trời ai giờ này nói chuyện vậy trời. Lúc đó khuya rồi, tắt đèn tới thui hết rồi. Thì bạn cứ nghe là nấu chè đi, nấu chè đi, nấu chè đi, mà cái giọng đó là giọng của người chị thứ tư của bạn. Thì lúc này á, tại vì cái giường của bạn bên đây, giường của chị Tư thì bên kia, bạn mới nói qua, bạn nói rằng đó là giờ này ngủ đi, giờ này đêm khuya nấu trẻ gì bà. Nhưng mà chị Tư của bạn á không có trả lời, mà cứ nói là nấu chè đi, nấu chè đi, nấu chè đi. Cái lúc đó bạn cũng bực bội, nhưng mà tự nhiên bạn mới nhớ lại hồi sáng chị Tư vang vái cái vụ nấu chè, nấu xôi, cúng cho chị họ. Nếu mà chị Tư trúng số đề mà chị Tư chưa có trúng, họ chưa có cúng, chết cha rồi. Cái lúc này là bạn biết rồi, thành ra là bạn ngồi bật dậy, bạn bật đèn lên, bạn chạy qua bên buồng của ba mẹ mới kêu mẹ dậy ha. Thì bạn mới kể cho ba mẹ nghe, xong rồi là mẹ mới chạy vô giường của chị Tư. Lúc đó là chị Tư nằm mê man mà cái miệng cứ nói nấu chè đi, nấu chè đi, nấu chè đi. Cái mẹ mới kêu, kêu quá trời luôn mà chị Tư không có dậy nha các bạn, cái miệng cứ nói là nấu chè đi hoài luôn. Thì mẹ mới giả bóp bóp bóp, Loan, dậy, Loan, Loan, dậy coi mà. Tao nói hả, giả muốn đỏ cái mặt luôn. Cuối cùng cũng dậy các bạn. Thì khi mà dậy chị Tư khóc quá trời. Chị Tư nói là thấy chị họ của bạn á là về kêu rằng tại sao mày đã trúng rồi mà mày không hả là cúng soi cúng chè cho tao. Sao vậy? Nấu cúng cho tao đi. Mà hả, coi như thấy vậy chị Tư quá trời sợ luôn. Thì sau đó đó là mẹ của bạn á mới thắp nhang vái chị họ của bạn. Rồi tới sáng ngày hôm sau á là cũng đi mua nguyên liệu để mà nấu chè, nấu xôi, rồi đem qua bên nhà của người dì của bạn cúng. Thì sau khi cúng xong cũng bình thường, không có vấn đề gì nữa. Thì đó là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1324 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1325. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.